Anh cứ nghĩ là nhà họ Dương sẽ trung thành, nhưng lại không ngờ bọn họ lại dám lợi dụng mình. Tất cả những chuyện vừa xảy ra đối với Trần Hưng Hải mà nói là một sự kinh sợ vô cùng lớn, đồng thời cũng giúp Trần Hưng Hải biết rõ được chân tướng về cái chết của Trần Anh Tuấn. Như vậy, Trần Hưng Hải cũng sẽ không ghi hận Dương Chấn mà chỉ mang ơn. Cảm ơn anh Dương. Trần Hưng Hải vô cùng nghiêm túc nói cảm ơn. Ông ta hiểu rất rõ, nếu như Dương Chấn muốn tiêu diệt nhà họ Trần, thì bây giờ tất cả những thứ gì mà họ Viên gặp phải, nhà họ Trần cũng phải đối mặt. Dương Chấn khẽ gật đầu. Nhớ rõ những lời tôi nói, tôi có thể chấp nhận sự khiêu khích của bất kỳ ai, nhưng không thể chấp nhận sự phản bội. Nếu không, chỉ có con đường chết. Nghe thấy vậy, Trần Hưng Hải run rẩy, vội vàng hứa. Anh Dương yên tâm, Trần Hưng Hải tôi xin thề, chắc chắn sẽ không phản bội lại anh Dương. Một chiêu dùng đá làm bị thương người khác của Dương Chấn lúc nãy quả thật đáng sợ hơn bất kỳ khẩu súng hay đạn dược nào. Trần Hưng Hải sao dám có ý đồ sai trái chứ? Sau khi cảnh cáo Trần Hưng Hải một câu, Dương Chấn quay người đi lên chiếc xe Fairton khiêm tốn. Lạc Khải đích thân lái xe, đưa anh rời đi. Viện sĩ Vũ, bây giờ ông còn gì để nói nữa? Sau khi nhìn thấy Dương Chấn rời đi, Trần Hưng Hải đột nhiên nghiêm mặt nhìn về phía viện sĩ Vũ. Nguyên nhân cái chết của Trần Anh Tuấn cuối cùng cũng được hé lộ. Còn có những lần ám sát trước đó, Trần tướng hoàn toàn đã được bại lộ. Tất cả đều là nhà họ Viên, một hậu bối trẻ làm. Khuôn mặt viên sĩ Vũ tràn đầy sự xót xa, thở dài đột nhiên lên tiếng. Oan có đầu, nợ có chủ. Tất cả những chuyện mà Viên Mộc làm đều không liên quan đến nhà họ Viên. Người nhà họ Viên nghe thấy câu nói này, khuôn mặt đều tràn đầy sự nghi hoặc. Viên Mộc là thế hệ trẻ xuất sắc nhất của nhà họ Viên, vẫn luôn được viên sĩ Vũ coi là người thừa kế để bồi dưỡng, và thực tế đã chứng minh Viên Mộc quả thực ưu tú. Nếu như không phải lần này tính toán sai về thực lực và bối cảnh của Dương Chấn, sợ là bây giờ thứ bị hủy diệt chính là nhà họ Trần. Qua ngày hôm nay, nhà họ Viên sẽ trở thành vương của Châu Thành. Bây giờ lại bị viên sĩ Vũ từ bỏ hoàn toàn. Nhưng người nhà họ Viên có thể hiểu được, dù sao sai lầm mà lần này Viên Mộc phạm phải quá lớn, cả nhà họ Viên đều bị hủy diệt bởi anh ta. Chỉ để một hậu bối của nhà họ Viên gánh tất cả mọi chuyện, đã muốn tôi để yên chuyện này sao? Trần Hưng Hải đỏ mắt gầm lên. Mấy năm nay, nhà họ Viên và nhà họ Trần bề ngoài thì yên ổn, không có chuyện gì, nhưng lại âm thầm tranh đấu với nhau. Đặc biệt là mấy năm trước, lúc nhà họ Viên còn đang thống trị, đàn áp nhà họ Trần khắp nơi. Nếu như không phải là Trần Hưng Hải, nhà họ Trần đã sớm bị nhà họ Viên hủy diệt rồi. Cơn giận mà Trần Hưng Hải phải chịu đựng, ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể bung ra. Nhà họ Viên đã bị hủy diệt rồi, ông còn muốn như thế nào nữa? Viên sĩ Vũ hét lên. Ngoại trừ Viên Mộc, tôi còn muốn ông chết. Trần Hưng Hải đột nhiên giơ tay chỉ vào viên sĩ Vũ, trong mắt tràn đầy sự chắc chắn. Chỉ khi ông chết, tôi mới có thể yên tâm. Tất cả mọi người trong nhà họ Viên đều cứng đờ, ngay cả viên sĩ Vũ cũng khó thoát khỏi cái chết sao? Viên sĩ Vũ đột nhiên nở một nụ cười thê lương. Bởi vì hậu bối tính toán sai về đối thủ, không chỉ khiến sự nghiệp mấy đời nhà họ Viên bị hủy hoại trong chốc lát, còn chôn vùi tính mạng của cậu ta và tôi. Đây là ông trời muốn diệt nhà họ Viên tôi sao? Viên sĩ Vũ lúc này trong mắt không có chút sợ hãi nào, chỉ có sự thê lương. Tất cả người nhà họ Viên khuôn mặt đều hiện lên sự bi thương, không ai dám đi cầu xin. Bịch một tiếng. Giây lát tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, viên sĩ Vũ đột nhiên quỳ xuống. Ngay cả Trần Hưng Hải cũng vô cùng ngạc nhiên. Trần gia chủ, Viên Mộc tìm người giết chết cháu nội ông, đáng phải đền mạng. Tôi với tư cách là gia chủ của nhà họ Viên, đương nhiên phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Cũng có thể chết, nhưng tôi cầu xin ông bỏ qua cho những người khác của nhà họ Viên. Khuôn mặt viên sĩ Vũ tràn đầy sự khẩn cầu. Cái quỳ gối này chỉ vì huyết mạch của nhà họ Viên. Trong lòng Trần Hưng Hải vô cùng xúc động. một người chủ gia đình đã từng tranh đấu với ông ta, lúc này lại quỳ dưới chân của ông ta. Mặc dù thắng, nhưng trong lòng lại không có chút vui vẻ. Ngược lại, có chút lạc lõng. Hai người đều là người đứng đầu hai gia tộc hàng đầu, lại là bạn, cũng là đối thủ. Ông ta đột nhiên nghĩ đến, nếu như hôm nay ông ta và Viên Sĩ Vũ đổi chỗ cho nhau, Viên Sĩ Vũ sẽ làm như thế nào? Có bỏ qua cho ông ta không? Rất lâu sau, Trần Hưng Hải cuối cùng cũng gật đầu. Được, tôi đồng ý với ông. Nhưng tiền đề là tất cả người nhà họ Viên phải rời khỏi Châu Thành. Hơn nữa, không được coi nhà họ Trần là kẻ thù. Nếu không, tôi sẽ nghĩ ra mọi cách để giết hết người nhà họ Viên. Đôi mắt Viên Sĩ Vũ đột nhiên ươn ướt, khuôn mặt tràn đầy sự chân thành, nói. Cảm ơn. Lời nói vừa rơi xuống, ông ta đứng dậy, liếc nhìn tất cả người nhà họ Viên, cao giọng nói. Hôm nay, mọi người phải rời khỏi Châu Thành, không bao giờ được quay trở lại. Nếu có người dám báo thù nhà họ Trần, thì chính là tội nhân thiên cổ của nhà họ Viên tôi. Gia chủ, gia chủ! Người nhà họ Viên, tất cả đều khóc. Một người kiêu ngạo như Viên Sĩ Vũ, cho dù người đứng đầu tỉnh đến cũng chưa từng quỳ gối, bây giờ lại và bảo vệ huyết mạch của nhà họ Viên mà quỳ trước mặt Trần Hưng Hải cầu xin ông ta. Đối với một người như Viên Sĩ Vũ mà nói, tôn nghiêm chính là tính mạng. Có thể thấy cách quỳ lúc này, trong lòng ông ta tuyệt vọng và không cam tâm đến mức nào. Trần gia chủ, cảm ơn nhiều. Viên Sĩ Vũ đột nhiên lớn tiếng nói. Giọng nói vừa rơi xuống, trong tay Viên Sĩ Vũ đột nhiên xuất hiện một con dao găm màu bạc đâm thẳng vào tim mình. Rất nhiều máu từ tim ông ta chảy ra. Đường trang của mình đột nhiên bị nhuốm một màu đỏ. Gia chủ, gia chủ! Tất cả người nhà họ Viên lần lượt quỳ xuống, khuôn mặt tràn đầy sự bi thương. Trần Hưng Hải đang cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình. Nhưng ông ta biết, nếu như ông ta và Viên Sĩ Vũ, ông ta cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì bọn họ là một loại người. Ầm ầm! Trên bầu trời đột nhiên có tiếng sấm lớn. Sau đó một cơn mưa ập đến. Cả nhà họ Viên đều chìm trong sự bi thương. Trần Hưng Hải đi đến trước thi thể của Viên Sĩ Vũ, cúi người thật sâu, đồng thời hét lớn. Viên gia chủ, hãy yên nghỉ! Viên gia chủ, hãy yên nghỉ! Sau khi tiếng nói của Trần Hưng Hải, rất nhiều cường giả nhà họ Trần lần lượt hét lên, giọng nói hết đợt này đến đợt khác vang vội cả gia viên nhà họ Viên. Rất nhanh tin tức nhà họ Viên bị hủy diệt đã được loan truyền khắp Châu Thành. Người đời không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là trong vòng nửa giờ nhà họ Viên đứng đầu về kinh tế đã hoàn toàn suy sụp. Sau đó tất cả sản nghiệp đều bị các thế lực khác chấn áp. Sau khi Viên Chí Vũ tự sát, người trẻ tuổi nhất của nhà họ Viên, Viên Mộc, đã bị chết trên đường đi đến bệnh viện. Những người khác của nhà họ Viên, trong một đêm, toàn bộ đều rời khỏi Châu Thành. Kể từ đó, nhà họ Trần du ngoạn trên đỉnh cao của Châu Thành, không một gia tộc nào có thể sánh kịp. Người đời đều biết Trần Hưng Hải đã trở thành bá chủ của Châu Thành. Chỉ có một mình Trần Hưng Hải biết rõ, tất cả những thứ này đều là Dương Chấn cho ông ta. Mà ông ta chỉ là một con rối của Dương Chấn. Mấy ngày tiếp sau đó, Lạc Khải lần lượt giao hết toàn bộ sự nghiệp trên tay mình cho Trần Hưng Hải. Vốn dĩ Dương Chấn kêu Lạc Khải đào tạo một trợ thủ đắc lực, sau đó giao tất cả sự việc ở Châu Thành cho trợ thủ. Một tháng sau, sắp xếp Lạc Khải đến tổng bộ tập đoàn Nhạn Chấn. Bây giờ nhà họ Trần đã thần phục Dương Chấn với địa vị bá chủ của nhà họ Trần ở Châu Thành. Căn bản không cần đợi một tháng sau mới kêu Lạc Khải rời khỏi. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Lạc Khải liền bàn giao hoàn tất cho Trần Hưng Hải. Tại Giang Châu, tầng cao nhất của phân bộ tập đoàn Nhạn Chấn. Chủ tịch, chuyện của Châu Thành đã xử lý xong rồi. Khi nào tôi lên đường đến Yến Đô? Lạc Khải đứng đằng sau Dương Chấn, nhìn người thanh niên đang chắp hai tay sau lưng, đôi mắt nhìn về phía xa. Cái lợi và cái hại khi đến Yến Đô tôi đã nói với ông rồi. Bây giờ, ông còn kiên trì muốn đi sao? Dương Chấn đột nhiên quay người lại, nhìn Lạc Khải, hỏi. Trong ánh mắt của Lạc Khải chỉ có sự kiên định, gật đầu thật mạnh.